Thập niên 90 xuyên thành mèo, tôi muốn làm công cho Tổ quốc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi với Bảo Bối mới đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Kế hoạch nịnh bợ một cách hèn mọn kết hợp với kế lui binh, hai kế cùng tiến hành, thật hoàn mỹ. Quách Triều Minh, môn học phương pháp và sách lược dụng quân quả thật hiệu quả. Tống Bắc, siết chặt tay, ông ấy không thể chịu nổi tên chó chết này nữa. Thật hối hận khi mà lúc trước không đổi lấy một người thông minh ngoan ngoãn, thân thiện hơn. Lý Ái Quốc mở to mắt, ánh mắt ngỡ ngàng, thật giống như đang nghe một câu chuyện tình tay ba. Ông ấy suy nghĩ một chút, từ bỏ sự tò mò muốn nghe ngóng chuyện đó. Chó là loài động vật trung thành, sau khi được huấn luyện sẽ làm được một số việc nhất định. Nhưng mà mèo, nó không cào nát hoa cúc của các người đã may lắm rồi. Lần đầu tiên trong đời, ông ấy ăn bữa sáng do một con mèo mua về, thật mới lạ. Trên đường phố, một con mèo toàn thân trắng như tuyết đang đi khắp mọi ngóc ngách của con phố tràn ngập hơi thở thời đại, nó vừa đi vừa hắt xì. Có khứu giác và thính giác nhạy bén là một chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng là thứ khiến người ta phải khổ sở. Như bây giờ, mặc dù đã cách cả nửa con phố nhưng mùi chua của thùng rác và mùi nước thải ở các cống nước vẫn làm cho cô hắt xì không ngừng. Chú mèo ba tư trắng như tuyết nhẹ nhàng nhảy lên tầng 2, vừa di chuyển vừa chú ý quan sát tình hình xung quanh. Cô ra ngoài không phải là để đi dạo mà bởi vì có việc quan trọng. Trong lúc Tống Bắc và Lý Ái Quốc nói chuyện đã vô tình tiết lộ rất nhiều manh mối của vụ án, hành tung của lão Liêu rất khó xác định, chỉ đành tập trung tìm ở khu vực phía tây nam của Thông Thành. Khu vực này tập trung rất nhiều cư dân đến từ nhiều nơi, nhà cửa đều rất thấp, lại chen chúc nhau. Có rất nhiều tòa nhà xây dựng trái phép ở bên trong các con hẻm. Bạch Hà Hà cẩn thận suy nghĩ, lão Liêu nói rằng nếu ông ta không đến, đồng bọn sẽ bỏ mặc những người bị bắt có rồi bỏ trốn, có nói quá lên không vậy? Những tên tội phạm bắt cóc chắc chắn sẽ không cam lòng vứt bỏ những người mà chúng vất vả mới bắt cóc được để chạy trốn. Mấy tên bắt cóc này, chúng đâu bị dọa được. Hơn nữa, mối liên hệ giữa lão Liêu cùng với băng đảng lừa đảo đó cũng không hề rõ ràng. Bạch Hà Hà nghĩ rằng nếu lão Liêu không xuất hiện, chúng sẽ cảnh giác và bắt đầu ẩn núp. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bị cảnh sát bước đến đường cùng, nếu là Bạch Hà Hà, cô chắc chắn không bỏ của chạy lấy người đâu. Thời buổi này phương tiện liên lạc rất lạc hậu, vẫn chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, cũng không có kiểm tra thẻ căn cước. Đối với đám tội phạm thì đây là một thời đại rất tốt. Cô nghĩ đi nghĩ tới, cuối cùng nghĩ ra được cách. Mèo, mẹ kiếp. Không được dành, đó là đồ ăn mà tôi đã ăn trộm được từ chỗ con người. Nếu tụi mày dám dành, tao sẽ cắn chết tụi mày. Mèo, mèo mèo mèo, Bạch Hà Hà ngồi xổm ở trên bức tường có dây thường xuân bao quanh. Cô vốn không quen với địa hình huyện Thông Thành, cô còn là người mù đường nữa. Cô không dám đi lung tung, chỉ có thể đi theo biện pháp của dân mù đường. Gặp đường lớn thì đi thẳng, gặp phải giao lộ thì rẽ phải. Chỉ đi đường lớn. Tránh những con đường nhỏ hẹp hẻo lánh, để tránh việc mèo nhỏ cô đây bị bắt hoặc bị ăn hiếp. Dù sao thì cô cũng là một con mèo ba tư thuần chủng quý giá, là một giống mèo quý phái, lại có đôi mắt hai màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà Hà lắc qua lắc lại, cô cảm nhận được ánh mắt mọi người ở hai bên đường đang nhìn cô như đã nói ra tất cả. Là mèo ngoại quốc, chắc chắn rất đắt. Thật ra, với bộ lông dài của cô, nó đã viết sẵn mấy chữ cô, rất đắt tiền. Cô thong dong đi về phía phát ra tiếng kêu mà lúc nãy nghe thấy, vừa tới gần liền thấy ba cái đầu đang xù lông tranh nhau một cái xương cá to bằng móng vuốt ở trên đất. Trên cái xương cá trắng chỉ còn dính một chút thịt, con mèo lông màu cam lớn nhất vui sướng khi li 3 mét xương cá. Con mèo vằn bị mất một lỗ tai cũng nhanh chóng giành lấy cái xương cá trốn vào một góc tối, mông hướng ra đường, rồi cúi đầu ăn. Bạch Hà Hà thầm nghĩ. Có lẽ đó chính là mấy con mèo giang hồ mà cô đang tìm. Mỗi động vật đều có bản năng bảo vệ thức ăn của nó. Mèo cũng như vậy, khi ăn chúng sẽ để thức ăn của chúng trong phạm vi mà chúng có thể kiểm soát. Bạch Hà Hà không hiểu tập tính của mèo lắm. Dù sao cô cũng là lần đầu tiên làm mèo, nên không thành thạo cho lắm. Chờ ba con mèo ăn xong, Bạch Hà Hà nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống, bộ lông trắng muốt bay theo gió. Ngay lúc Bạch Hà Hà vừa nhảy xuống, đám mèo hoang đã tỏ ra cực kỳ hung dữ và vô cùng cảnh giác, nhe răng cúi đầu, cúi thấp người xuống để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và không chào đón cô. Bạch Hạ Hạ bị dọa cho suýt nữa thì quay đầu chạy trốn. Cô vốn dĩ là người, đương nhiên sẽ không đánh nhau ở trên đường với đám mèo hoang này. Nó cũng ảnh hưởng đến hình tượng nàng tiên mèo của cô đó nha. Mặc dù trong lòng mèo rất lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người rất quý phái, rất đoan trang tao nhã đi tới. Dựa vào cái gì, cô chỉ nghĩ được rằng khắp thông thành đều có mèo và chó hoang, nếu đi tìm người chắc chắn sẽ dễ hơn để cảnh sát. Cô không hiểu phân chia cao thấp của đàn mèo, chúng không phải đại hoa, cô nói gì nghe nấy. Nhìn ánh mắt bất thiện của đám mèo, Bạch Hạ Hạ hạ cái móng vuốt của mình xuống, yên lặng lùi về sau. Cô cố gắng mở to đôi mắt mèo của mình, cố làm ra được ánh mắt đáng yêu và chân thành, 300 mẹo làm quen cùng với mèo hoang. Nếu bây giờ cô nói rằng cô tới đây để tuyển dụng mèo làm việc ngắn hạn, liệu chúng có cắn chết cô không? Online đợi, rất gấp. Bạch Hạ Hạ mở to đôi mắt hai màu trong suốt của mình, nghiêm túc nghĩ cách. Bây giờ cô chủ động đưa hai tay lên đầu dùng đệm thịt màu hồng ở bàn chân đè hai cái tay xuống sau đó kêu. Mèo mèo, tôi đầu hàng. Tách tách, là tiếng máy ảnh, bốn con mèo lập tức quay lại nhìn, khuôn mặt tròn trịa của ba con mèo lúc này vẫn giữ vẻ cảnh giác, bộ ria trắng run lên. Chúng nhe nanh giơ vuốt, để lộ ra hàm răng cùng móng vuốt vô cùng sắc bén. Chúng cúi thấp người xuống, lông dựng đứng lên, toàn thân Bạch Hạ Hạ cứng đờ, thật sự rất muốn khóc. Cô chẳng qua chỉ muốn làm một kẻ hèn nhát thôi mà cũng không được ư, còn chụp ảnh, không lẽ còn muốn đưa tôi vào sử sách à? Để lại bằng chứng cho ai xem cơ chứ? Tôi là mèo nhưng cũng biết xấu hổ đó. Trong lúc cô vẫn còn đang do dự xem có nên lập tức bỏ chạy để đỡ xấu hổ hay là quay đầu lại xem tên khốn nào đã phá hư việc tìm người làm việc cho cô. Cô thật sự rất không đành lòng bỏ lại ba con mèo mà cô đã vất vả mới tìm ra. Sau một hồi do dự, Bạch Hạ Hạ quyết định quay lại để nhìn cho rõ tên khốn không biết xấu hổ dám xâm phạm quyền hình ảnh của bồn mèo. Phải quay lại để xóa bỏ bằng chứng mới được. Tách tách tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung hình, một con mèo ba tư lông trắng như tuyết tao nhã đang ngồi xổm rất cao quý đang đặt chân xuống. Đôi tai bị đờ è xuống bằng với cái đầu tạo thành một đường thẳng song song, đôi mắt với hai màu khác biệt của nó dưới ánh mặt trời trở nên trong veo sáng ngời. Ánh mắt trời chiếu lên bộ lông của con mèo, nhuộm lên bộ lông trắng muốt trên người nó một tầng màu vàng nhạt. Bạch Hạ Hạ nghiêng đầu. Chỉ cần làm như chưa có chuyện gì xảy ra, người xấu hổ không phải cô. Cô tuyệt đối không đầu hàng, chịu thua không phải tính cách của cô. Mèo không mặc áo lót được, cô không chịu đâu. Thế là Lưu Phong đang cúi người chụp ảnh thì thấy con mèo trắng nhỏ, đang bình tĩnh lắc lắc lỗ tai, để chúng dựng thẳng lên lần nữa. Cách chương.